Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 55, tiệc rượu, không qua bao nhiêu thời gian, bốn cái học viện học sinh cùng với toàn trường giáo viên liền tất cả đều hội tụ đến đại lễ đường. Bên trong đến, mấy trăm học sinh hội tụ một đường, lại như hơn một tháng trước Halloween tiệc rượu thời điểm như thế. Mọi người đầy mặt vui sướng hưng phấn tình, cãi nhau, lẫn nhau trong lúc đó lớn tiếng nói chuyện, phảng phất bọn họ chưa từng có cao như vậy hưng qua. Các giáo sư ngày hôm nay sẽ không lại đi quan tâm cái gì kỷ luật. Bọn họ đồng dạng ở cao hứng nghị luận, lớn tiếng tán dương Dumbledore mạnh mẽ, Hạ Nhiên võ dũng, cùng với Harry dũng cảm. Là... mọi người đều biết mật thất sự kiện mặc dù bị giải quyết đi. Công lao chủ yếu ở Dumbledore, Hạ Nhiên cùng với Harry trên người. Freemon giáo sư, thật sự có ngươi. Cái khác giáo sư hướng Hạ Nhiên giơ ngón tay cái lên. Chợt giơ lên cao chén rượu, lớn tiếng ồn ào, uống một hơi cạn sạch. Vì Hogwarts, Hạ Nhiên thả lỏng ngồi ở trên ghế. Mật thất sự kiện xong xuôi, lại có thể an nhàn hơn một năm. Harry năm thứ ba thời điểm Sirius Black, chỉ có số rất ít phù thủy mới biết hắn là vô tội. Mà trong đó ở vào bạch phù thủy một phương tối thiểu Hạ Nhiên khẳng định không ủng hộ hắc vu sư một. Phương lý luận là được rồi có mà chỉ có Hạ Nhiên một người. Vì lẽ đó cái kế tiếp năm học Azkaban kẻ tù tội vượt ngục sự kiện. Sirius tới lui tuần tra ở Hogwarts xung quanh, hắn biết này sẽ không đối với những khác người có bất kỳ tổn hại. Sirius mục tiêu là Pettigrew Peter, cũng chính là John hiện tại con chuột Scabber. Cho tới giải quyết đi Pettigrew Peter, tạm thời hắn không có ý nghĩ này. Nếu muốn cọ rửa Sirius trên người nồi đen, Pettigrew Peter nhất định phải đến sống sót. Hắn hiện tại còn không muốn đánh rắn động cỏ, mà Pettigrew Peter dẫn đến Voldemort sống lại, chỉ là lịch sử một cái tiến trình thôi. Hồn khí không bị tiêu hủy, Voldemort chính là không chết. Hắn trở về từ một loại nào đó góc độ mà nói là tất nhiên. Không lấy bất kỳ ngoại vật mà dao động, chỉ có điều thời gian vấn đề sớm hay muộn, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì Harry cũng là Voldemort hồn khí, vì lẽ đó trừ phi Voldemort tự mình động thủ thanh trừ Harry trong cơ thể mảnh vụn linh hồn, bằng không hắn là không cách nào bị triệt để giết chết. Nói cách khác, Voldemort đều sẽ phục sinh trở về. Lần này Sirius còn có thể vượt ngục thành công sao? Hạ Nhiên khẽ nhấm một hớp rượu âm thầm suy nghĩ. Nguyên thời không bên trong bởi vì Weasley một nhà trúng giải thưởng lớn. Lên, nhật báo tiên tri, trùng hợp lại bị Azkaban ngục giam bên trong Sirius nhìn thấy. Hắn nhất thời nhận ra Pettigrew Peter, bởi vì ghi lòng tạc giả cừu hận, mới từ hoảng hốt thất thần trạng thái bên trong tỉnh lại. Có thể biến hóa Animagi, lấy đại hắc cẩu hình thái tách ra nhiếp hồn quái lục soát. Cuối cùng vượt ngục thành công, có điều còn phải lại chờ một cái học kỳ, bởi vì hiện tại mới là Harry năm thứ hai thời điểm cái thứ nhất học kỳ kết thúc. Học kỳ tiếp theo đều còn chưa có bắt đầu đây, Harry cùng Weasley người một nhà đều rời đi phòng y tế. Đi tới đại lễ đường ở trong, chỉ có Ginny ở Pomfrey phu nhân dưới sự yêu cầu nằm viện. Ta dám đánh cuộc Ginny nhất định không sao rồi. George nói rằng, nàng vốn là có thể tham gia này một hồi long trọng tiệc rượu. Fred dùng một loại thế Ginny tiếc, hận ngữ khí nói rằng, Weasley phu nhân nói rằng, không được, Ginny nhất định phải nghe theo Pomfrey phu nhân mệnh lệnh tiếp tục ngốc ở trong bệnh viện. Hai người các ngươi, nàng trừng Fred cùng George một chút, rồi nói tiếp. Đừng nghĩ lén lút mang Ginny rời đi phòng y tế. Fred, George lẫn nhau đối diện một chút, nhún vai một cái, hết sức chuyên chủ đối phó trên bàn phong phú thức ăn đi tới. Lâu không gặp đại lễ đường tiệc rượu, Weasley tiên sinh cảm khái nói, từ khi ta tốt nghiệp sau đó, liền lại chưa có trở lại qua Hogwarts đến rồi. Loại này mấy trăm người tiệc rượu, cũng là rất nhiều năm không có trải nghiệm qua. Lúc này Dumbledore đứng lên, các sư sinh từ từ đình chỉ lớn tiếng nói chuyện, đều cùng nhau chú ý Dumbledore. Dumbledore ho nhẹ một tiếng, chỉ trỏ cổ họng mình, niệm tụng thần chú, âm thanh vang dội. Ngày hôm nay là đáng giá chúc mừng một ngày. Mật thất, xa quá đều bị giải quyết, mà Weasley tiểu thư đồng dạng an toàn không ngại. Những kia bất hạnh hóa đá học sinh qua mấy tháng, chờ đợi Mandrake thành thục sau đó, tương tự sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lần thứ hai trở lại trong các ngươi, đoàn người nhất thời lớn tiếng reo hò một trận, tiếng khen hay lôi động. Dumbledore mặt mỉm cười, hắn chờ đoàn người tiếng hoan hô ngừng lại sau đó mới lại rồi nói tiếp. Ở đây, ta còn có mấy câu nói muốn giảng. Đầu tiên, bởi vì Harry Potter tiên sinh dũng cảm cùng không sợ, đồng thời ở trong mật thất đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu hắn xà ngữ bá sô tăng, vì lẽ đó, ta quyết định cho Gryffindor thêm 200 phân. Gryffindor dài trên bàn ăn nhất thời phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc âm. Mỗi người đều đang vì học viện điểm đột nhiên mức độ lớn tăng cường mà vui sướng. Weasley vợ chồng cũng gióng lên bàn tay. Bọn họ đồng dạng là Gryffindor tốt nghiệp học sinh. Rất nhiều học sinh càng cướp cùng Harry nắm tay. Harry chỉ cảm thấy hai tay của chính mình đều sắp mất cảm giác. Hạ Nhiên thì lại trong lòng cười thầm. Dumbledore đối với Harry bồi dưỡng đều là tận hết sức lực, bởi vì hắn cho rằng Harry là giải quyết Voldemort then chốt. Cái này nhận thức đúng là chính xác, có điều loại này tưởng thưởng cùng gieo hò là Harry nên được. Bởi vì hắn xà ngữ bá sô tăng duyên cớ, mật thất sự kiện bên trong hắn xác thực giúp ân tình lớn. Ta cũng bỏ bao nhiêu công sức, hay là nên hướng về Dumbledore muốn chút tiền tài khen thưởng. Hạ Nhiên âm thầm suy nghĩ, hắn một cái giáo sư có thể thêm cái gì phân, đều là hắn cho bốn cái học viện học sinh cộng điểm. Có điều tiền tài phương diện hắn nhu cầu không lớn, cha mẹ lưu lại di sản cùng với chính mình ở bộ phép thuật đi làm thời điểm tích trữ. Còn có hiện tại Hogwarts nhận chức tiền lương, đều hoàn toàn đầy đủ hắn dùng cả đời còn có dư. Ta, tiền tài khen thưởng hắn kỳ thực cũng không để ý. Liên quan với ma pháp phương diện sách vở, Hạ Nhiên rất nhanh liền đã xác định sự lựa chọn của chính mình. Hắn quyết định tìm một cái thời gian hướng về Dumbledore nói một chút. Tin tưởng Dumbledore sẽ không từ chối hắn điều thỉnh cầu này. Hogwarts hơn 1.000 năm lịch sử, thu gom các loại sách pháp thuật tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thư viện bên trong vẻn vẹn chỉ là một phần thôi. Dù sao không thể đem quá mức cao thâm mà thiên hướng hắc ám ma pháp tri thức ở lại trong thư viện. Những kia sách vở đại thể do đương đại trường học Nagachika tự vệ quản. Thủ tiêu Quidditch thi đấu, đem với học kỳ tiếp theo ở trong đấu lại. Mỗi cái học viện Quidditch đội ngũ nhất định phải dành thời gian triển khai huấn luyện. Chúng ta hút nữ sĩ sẽ trước sau như một đảm nhiệm trọng tài. Dumbledore lại tuyên bố một chuyện. Giáo viên trên bàn ăn hút phu nhân khẽ gật đầu. Nàng vẫn là phi hành giờ học giáo sư. Có điều phi hành giờ học vẻn vẹn chỉ mặt hướng năm nhất học sinh mở. Bốn phía trên bàn dài đồng thời truyền đến ầm ĩ nghị luận. Quidditch ở thế giới phép thuật là một hạng vô số người vì đó mê yêu thích vận động. Tỷ như McGonagall giáo sư, chính là Quidditch trung thực fan. Hạ Nhiên đối với này hứng thú lại so với rõ rệt rất ít. Chúng ta cũng đem tiếp tục triển khai dạy học nhiệm vụ. Hy vọng năm học sau khi kết thúc đại gia đều có thể đạt được một cái thỏa mãn thành tích. Bất hạnh bị hòa đá mấy học sinh thì lại không cần tham gia năm học chưa cuộc thi. Dumbledore tiếp tục tuyên bố nói rằng, lần này chính là đầy lễ đường kêu rên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,